mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 349. Không thương, Yến thần cả người là huyết, ánh mắt sương mù, thấy Yến Dương mơ hồ mặt, là Dương Dương, vẫn là Yến Dương rơi lệ nghẹn ngào. A thần, cầu ngươi, đừng tử, quang hệ dị năng không cần tiền dường như đưa vào Yến thần thân thể giữa. Quang hệ dị năng cũng không thể lưu lại Yến thần sinh cơ. Hơn nữa hắn tiêu hao kỳ thật là thần hồn, càng không có khả năng khôi phục. Yến thần xem Yến Dương khóc khuôn mặt, nội tức không hề gợn sóng. Ta không thương ngươi, lời này, làm Yến Dương tan nát cõi lòng. Kiếp trước kiếp này, ý thức cho nhau va chạm. Rốt cục, là kiếp này ý thức chiếm thượng phong. Hơn nữa, nàng còn nhìn đến kiếp trước nàng. Cũng không như trùng sinh sau nàng như vậy đương nhiên cho rằng Quý Mặc Ngôn thích nàng. Bọn họ là nhất định hội ở cùng nhau. Rõ ràng, nàng nhìn đến bản thân cuối cùng kết cục, là chết ở Quý Mặc Ngôn trong tay. Cho nên, nàng này một đời lại là ở truy tìm cái gì đâu. Khoái chỉ đổ thừa, nàng minh bạch quá muộn, bị thương yêu nhất nàng Yến Thần. Yến Dương bỗng nhiên hận chính mình, vì sao muốn trùng sinh. Nếu không có trùng sinh ý chí đến ảnh hưởng nàng, nàng hiện tại nhất định hảo hảo cùng nàng A Thần ở cùng nhau. Không, không cần, A Thần, ta yêu ngươi, ta người yêu là ngươi, ta sai lầm rồi, là ta sai lầm rồi, ngươi đừng đi được không? Yến Dương khàn cả giọng khóc hô, Yến Thần tưởng dẫn bạo thần hồn của tự mình, cùng trận pháp giữa ám hệ biến dị tăng thi đồng quy vu tận. Khả ở hắn muốn làm như vậy thời điểm, đối phương đã phá vỡ trận pháp, thức trong biển nghênh đón khổng lồ thần thức. Phải hắn cuối cùng ý thức nuốt hết, Yến Thần trợn to ánh mắt mình, lại trợn to, tầm mắt dừng ở Thời Khinh Khinh trên người, môi giật giật, nhưng không có phát ra âm thanh. Cuối cùng, vô sinh lợi, Yến Dương xem hiểu hắn không tiếng động lời nói. Hắn ở kêu tên Thời Khinh Khinh, cho nên, A Thần không thương nàng, mà là yêu thượng Thời Khinh Khinh sao? Không, nàng không tin, A Thần không thể đối nàng như vậy tàn nhẫn. Yến Dương ôm Yến Thần thi thể khóc giống, bi thương cùng đau lòng cơ hồ đem nàng bao phủ, hạ một hơi dường như sẽ xuyễn không được. Không biết khi nào, Yến Thần đúng là có hô hấp, lông mi rung động, thức hải giữa Yến Thần đem dị giới nhân thần hồn cắn nuốt. Thấy được hứa rất nhiều nhiều hình ảnh. Nhất là dị giới nhân hòa hắn muội muội trong lúc đó cảm tình. Cảm thấy tức giận không thôi. Năm đó, hắn chính là phát hiện chính mình ác tha tâm tư, cho nên mới hội lựa chọn đi làm lính. Một lúc sau là có thể xa lạ lẫn nhau. Trên thực tế, hắn cũng thành công, thủ nghiêm chính mình làm ca ca chức trách. Nhiên, này dị giới nhân lại như vậy minh mục trương đảm dùng thân thể của chính mình. Câu dẫn hắn từ đáy lòng tưởng bảo hộ nữ hài nhi. Yến Thần mở to mắt, Yến Dương phát hiện sau, tràn đầy kinh hỉ, A Thần, ta chỉ biết ngươi sẽ không bỏ lại ta. Yến Thần lòng tràn đầy phức tạp, ta là ca ca ngươi, người kia là đến từ dị giới đoạt xá ta Yến Trần. Tên của hắn là Bụi Bậm Trần, Yến Dương miệng khẽ nhếch. Hồi lâu mới tìm hồi chính mình thanh âm. Không, người gạt ta đúng hay không, Yến Thần lắc đầu, Yến Dương minh bạch ý tứ của hắn, mâu trùng ánh sáng ảm đạm xuống dưới, sắc mặt cũng lạnh lùng rất nhiều, nhìn đến Yến Thần trên thân thể vết máu, còn có trên người thương, Yến Dương trầm mặc quăng ra quang hệ dị năng trị liệu cầu. Đem trên người hắn miệng vết thương, tất cả đều khôi phục, thân thể hắn, người bảo quản hảo, Yến Thần trong lòng phức tạp. Này vốn chính là thân thể hắn, cái kia Yến Trần bất quá là cái xâm nhập giả. Khả, cho dù trong lòng bất mãn, xem Yến Dương lúc này sống không ý nghĩa bộ dáng, cũng vô pháp ngôn dụ, Yến Dương yêu thượng cái kia Yến Trần chuyện thực. OCV by Love Dayo, hết chương.